Dạ xin kính chào các quý sư và quý sư cô và cùng toàn thể các quý vị tham dự pháp hội. Trước khi bắt đầu pháp đàm thì xin được phép nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Dạ con xin phép được bắt đầu với một câu hỏi của hội chúng từ ngày hôm qua. Ở Việt Nam phổ biến có 3 tín ngưỡng: Phật giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo. Trong 3 tín ngưỡng có Phật giáo và Khổng giáo gần tương đồng, chỉ có khác là đạo Phật khuyên không sát sinh. 2. Khổng giáo không bắt buộc trong thờ cúng được dùng rượu và các loại thịt động vật. Vậy xin các sư thầy về quan điểm Phật giáo thì sự khác nhau đó được giải thích như thế nào ạ? So I would like to start with the questions from the audience yesterday afternoon. Like the question is, in Vietnam there are 3 beliefs is now popular, which is Buddhism, Confucianism and Christian. But among the 3 beliefs, there are the 2 which is similar is Buddhism and Confucianism. But the difference is in Buddhism they restraining from killing. But in Confucianism it is not compulsory. You can even use meat and alcohol for the ancestor praying. So what is your viewpoint on this? Confucianism. Confucianism. The other day we had a discussion about vegetarianism because one of the staff members in the hotel was surprised that we eat meat at breakfast or lunch. Mấy ngày trước thì ở đây chúng ta cũng đã có đề cập đến chủ đề ăn chay và ăn mặn nhân câu hỏi của một nhân viên của khách sạn có thắc mắc là tại sao chúng ta theo đạo Phật mà lại ăn thịt, ăn cá vào bữa ăn sáng hay là các bữa ăn khác. And we discussed how the Buddha taught that what is important is one's intention. For example, when we are eating meat, is there any intention to kill or to harm, or are we just eating what we are given at that time, being easy to please? Chúng ta biết rằng Đức Phật đã dạy chúng ta rằng tất cả đều quan trọng là ở tác ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là khi chúng ta ăn món ăn thịt hay cá thì khi đó có tác ý nào làm hại hay sát sinh hay không? Còn khi không có cái tác ý đó thì thay cho cái việc thì vấn đề ở mấu chốt là ở chỗ chúng ta sẽ ăn cái gì đó để cho nó thuận tiện và dễ dàng. But if we go fishing and try to catch the fish, try to kill the fish, or if we're in the market and we order the fish or meat to be killed for us, it's different because maybe our intention then is to hurt or to harm or to kill. Tuy nhiên nếu như chúng ta đi câu cá để lấy cá đó về ăn hay là chúng ta ra chợ và bảo người ta hãy giết mổ một con gà hay là một con cá sống nào đó để chúng ta ăn thì khi đó lại khác, bởi vì khi đó đã có tác ý cướp đi mạng sống của một sinh vật. There is one sutta which is called the Amaganda Sutta in the Sutta Nipata. Amaganda means bad smell or bad stench, in which a vegetarian Brahmin visits the Kassapa Buddha, a previous Buddha, and accuses him of eating meat and therefore making very bad merit, a bad smell. Chúng ta đọc trong bài kinh là kinh hôi thối, tiếng Pali là Amaganda Sutta. Bài kinh này nằm trong bộ kinh tập, và trong bài kinh này thì có nói về Đức Phật quá khứ là Đức Phật Kassapa, và khi đó có một vị Bà La Môn là người ăn chay đã tiến đến gặp Đức Phật và nói rằng việc ngài ăn thịt thì nó sẽ tạo ra nghiệp xấu, tạo ra mùi hôi thối. But the Buddha Kassapa says it is not the eating of meat that makes a bad smell, but the real bad smell, the real bad deeds in life are the following. Và Đức Phật có nói rằng không phải là việc ăn thịt mà tạo ra mùi hôi thối, cái mà tạo ra mùi hôi thối thực sự là những việc xấu và là những việc như sau. The bad smell is taking life, beating, stealing, lying, committing sexual misconduct. These are bad smells. Và đây để đọc một chút, sát sanh và hành hình, đả thương và bắt chói, trộm cắp và nói láo, man trá và lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, đi lại với vợ người, đây là đồ ăn thối, ăn thịt không phải thối. Having wrong views, being rude, being unkind, being stingy, these are bad smells. Rồi có tà kiến, having wrong views, being rude, being unkind, being stingy are bad smells. I'm summarizing. Như là có tà kiến rồi tàn ác thô bạo với mọi người khác. Rồi ích kỷ hẹp hòi thì cái đó cũng là cái hôi thối. Being very proud or arrogant or having envy are bad smells. Hay là kiêu ngạo rồi ghen tị, đó là những điều tạo ra mùi hôi thối. Having bad morals, not paying one's debts, being deceitful are bad smells. Sống vô đạo đức, không chịu trả nợ. Tất cả những thứ đó tạo nên mùi hôi thối. Those who hurt others or take others' belongings or are cruel have bad smells. Những người mà ăn trộm cắp của người khác, những người đó thì có mùi hôi thối. And then the Buddha Kassapa says that one will never overcome one's doubts or ignorance by following wrong practices. Và Đức Phật Kassapa có nói rằng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được những cái vô minh và tà kiến nếu như ta đi theo tà kiến và những sự thực hành sai trái. And examples of wrong practices which one may follow in order to overcome doubts with misunderstanding are avoiding eating meat as for one example. Và một trong những cái ví dụ về tà kiến khiến ta sẽ không thể vượt qua được vô minh và hoài nghi đó là chẳng hạn cho rằng cần phải tránh ăn thịt. Being naked, shaving one's head, wearing matted hair that one doesn't wash. Hay là phải ở trần, hay là phải bện tóc, hay là phải cạo tóc. Smearing oneself with ashes, or it could be with sand. Hay là phủ người bằng tro. Attending a special fire, making a sacrifice. Hay là theo những lễ tế lửa. None of these things can overcome the bad smell. Và không có gì trong những thứ vừa kể có thể khiến cho ta vượt qua được mùi hôi thối. But the one who has guarded senses, who is established in the Dharma and who is upright and gentle and without attachment or sorrow, this one has no more bad smells. Câu đoạn vừa rồi thì có nghĩa là do sống hộ trì căn với các căn nhiếp phục, vững trú trên chánh pháp, thích chân trực hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy, được nghe. So the only way to overcome doubts and ignorance and the bad smell of bad deeds is through understanding Dhamma. Như vậy là cái cách duy nhất để vượt qua được hoài nghi, vô minh và mùi hôi thối của các việc xấu thì đó là việc hiểu về các pháp. And when the Brahmin listened to the Buddha repeat about these verses many times, then he realized that his practices were wrong. Khi mà vị Bà La Môn đó nghe Đức Phật nhắc đi nhắc lại về những điều này thì vị ấy đã nhận ra được rằng mình đã theo những sự thực hành sai lầm. And he ordained at that very time and followed the Buddha's teachings. Và vị ấy đã xuất gia đi theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. So as we said in Buddhism, compared to some other religions, what is of importance is the mental intention and the understanding. Vậy thì cái điều khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật và các đạo khác đó là sự nhấn mạnh đến cái yếu tố của tâm và cái tác ý ở đằng sau đó. So actually only right understanding or punya can know whether there's any intention to harm at any moment. Vậy thì chỉ có trí tuệ mới là yếu tố có thể biết được ở một khoảnh khắc cụ thể có cái tác ý làm hại hay không. In other words, it's not the outer appearance that is important, but the mental states, the understanding at this very moment. Nói một cách khác đi là không phải cái vẻ ngoài của hiện tượng là quan trọng, mà thực chất chính tâm sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc mới là điều cốt yếu. And this is why we study more about different realities, different dharmas in order to really understand more about the truth of life at this moment. Chính vì lẽ đó mà chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại để có thể hiểu hơn về cuộc sống trong chính giây phút này. And by understanding these realities like the Brahmin, we will appreciate that it's not the following of any practice or any teacher who tells us to do this or that that is important. Và giống như là Bà La Môn, chúng ta bằng việc nghiên cứu thực tại, nghiên cứu pháp thì chúng ta sẽ biết rằng không phải là việc phải theo một cách thực hành như thế này hay như thế kia, làm điều này hay điều kia mà một vị thầy bảo ta, mà quan trọng hơn là hiểu hiện tại. We will know that the only way to overcome doubts and misunderstanding is through understanding at this moment of different realities as just dharmas, not me or anyone else. Ta biết rằng điều quan trọng nhất đó là hiểu được pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, hiểu rằng đó chỉ là pháp mà thôi, không phải là ta, không phải là tự ngã hay bất cứ con người nào cả. Thưa bà Chan, là con có hai câu hỏi xin bà làm rõ ạ. Một là bà giải thích cho con hiểu về tâm có nhân và tâm không có nhân ạ. Và câu hỏi thứ hai của con là cái sự tập trung của cái người làm xiếc và cái việc chánh niệm thì khác nhau như thế nào ạ? Dạ, con xin hết ạ. There are two questions, so I just first read the first one first. So Achan, can you explain about what is citta with roots and citta without roots? In order to understand citta with roots or without roots, there should be the understanding of root is. Để có thể hiểu về tâm vô nhân và tâm hữu nhân, thì trước hết ta cần phải hiểu nhân là gì đã. Root is not the faculty of experiencing an object. Nhân là thực tại có khả năng nhận biết kinh nghiệm đối tượng. Right now, at moment of seeing, seeing is the moment of experiencing that which is now appearing. Seeing is not root. Cái thấy hiện giờ thì cái thấy đang kinh nghiệm một đối tượng là đối tượng thị giác. Nhưng cái thấy thì không phải là nhân. And shall we use the word citta from now on? Vậy từ giờ thì chúng ta sẽ dùng cái từ citta, which means the faculty of experiencing whatever appears. Và nó có nghĩa là thực tại kinh nghiệm bất cứ cái gì xuất hiện. Để chúng không nghe được giọng của bà đúng không ạ? Chắc là cái micro của Achan. We have talked about the different kinds of consciousness that arise from time to time. Chúng ta đã nói về những loại tâm khác nhau sinh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. we have talked about how a moment of seeing consciousness is a moment of result. Và chúng ta đã nói rằng khoảnh khắc của cái thấy là khoảnh khắc của quả. Whereas the moments of thinking that follow moments of seeing consciousness and hearing consciousness are either wholesome or unwholesome mental states. Và rằng những cái giai đoạn suy nghĩ tiếp nối khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì nó sẽ là thiện hoặc bất thiện. And these we can describe as being moments of cause. Chúng ta có thể gọi những khoảnh khắc của đó là khoảnh khắc của nhân. Because wholesome and unwholesome mental states accumulate. Bởi vì những trạng thái thiện hay bất thiện thì được tích lũy. And may eventually condition wholesome or unwholesome deeds. Và chúng có thể sẽ tạo ra những việc làm thiện hoặc bất thiện. Whereas the moments of actual seeing and hearing consciousness, although they too accumulate, can never condition wholesome or unwholesome deeds. Trong khi đó những khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe mặc dù chúng cũng tích lũy nhưng chúng không bao giờ tạo ra việc làm thiện hay bất thiện. Because they lack roots. Bởi vì chúng không có nhân. So there are mental states with roots and mental states without roots. Như vậy là có những danh thì là hợp với nhân và những danh không hợp với nhân. And by roots we mean either wholesome roots or unwholesome roots. Và khi mà nói đến nhân là ta nói đến nhân hoặc là nhân thiện hoặc là nhân bất thiện. And by having a better understanding of the present moment realities, there can be the beginning of understanding the difference between moments of consciousness that are result and moments of consciousness that are wholesome or unwholesome. Và bằng việc hiểu dần về các thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ thì ta có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa những khoảnh khắc của tâm có nhân là những nhân thiện hay bất thiện và những khoảnh khắc của tâm là quả là những khoảnh khắc của tâm vô nhân. And I think we all know that the wholesome roots are alobha, adosa, amoha. And the unwholesome roots are attachment, aversion, and ignorance. And the wholesome roots are the opposites of those. Và chúng ta biết rằng là nhân thì có 6 loại. Ba loại là bất thiện, là tham, sân và si. Và ba loại là thiện, đó là nhân vô tham, vô sân và vô si. So it is about the present moment. Và đó là nói về khoảnh khắc hiện giờ. Xin được tiếp tục câu hỏi thứ hai của chị Hà là liên quan đến sự tập trung của người làm xiếc và tập trung của niệm. So the second question is about what is the difference between concentrations of a circus make person and the concentrations in development of sati. Concentrations of a circus person. So we talk quite a bit about different conditions. So root condition, hetu pachya, is another condition. Hôm qua chúng ta có nói về các loại duyên hệ khác nhau và ta biết rằng nhân duyên thì cũng là một loại duyên hệ. At a moment of understanding reality, there are the wholesome roots, as Jonathan mentioned, alobha, adosa, amoha, that is, there is detachment, non-harming and understanding at that moment. Ở khoảnh khắc của hiểu biết về thực tại thì khi đó cũng có những nhân là nhân thiện như là ông Jonathan đã trình bày, đó là những nhân vô tham, vô sân và vô si. The wholesome roots condition the citta and the other chetasikas to perform their tasks in a wholesome way at that moment. Và tâm những nhân thiện này thì nó sẽ trợ giúp cho các tâm sở khác để đảm nhận chức năng của chúng một cách thiện lành trong những khoảnh khắc ấy. So as we discussed the other day, there is concentration arising at every single moment. Như là hôm trước thì chúng ta đã nói ở mỗi một khoảnh khắc thì luôn có nhất tâm sinh khởi hay là sự tập trung. So at a moment of understanding reality, because the roots are wholesome at that moment, all the mental factors that arise with the citta perform their functions in a wholesome way. Và ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng, do có những nhân là thiện này, cho nên tất cả những tâm sở đồng sinh với tâm ấy thì cũng đều có tính chất thiện lành. Và như vậy thì sự tập trung hay nhất tâm khi đó cũng là thiện. So that means at that moment the concentration focuses just for an instant on the object of understanding in a wholesome way. Như vậy ở khoảnh khắc ấy, yếu tố nhất tâm hay ta còn gọi là tập trung hay là định thì nó sẽ trụ trên đối tượng theo một cách thiện. For example, at the moment of understanding visible object as just visible object, concentration focuses on the visible object in a wholesome way. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc cái thấy đối tượng thị giác và sau đó có hiểu biết thì khi đó cái hiểu biết hiểu rằng đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác thì cùng có tâm sở nhất tâm hay là tập trung trụ trên đối tượng đó theo một cách thiện. Passa, contact, contacts the object in a wholesome way. Và xúc thì tiếp xúc với đối tượng cũng theo một cách thiện lành. All the mental factors experience that same object in a wholesome way. Và tất cả những cái yếu tố là các tâm sở khác thì cũng kinh nghiệm đối tượng đó theo cách thiện lành. But at a moment of concentration in a circus, most of the moments are bound to be unwholesome, associated with unwholesome roots, loba, attachment, or dosa, aversion, and definitely moha, ignorance. Nhưng khi mà một người diễn viên xiếc tập trung vào việc làm xiếc của mình, thì đa phần những khoảnh khắc ấy đều là những khoảnh khắc kèm với bất thiện. Và như vậy thì sự tập trung ấy nó sinh khởi cùng với các nhân là bất thiện như là tham, sân và si. This morning some of us did our exercises on the beach and some Vietnamese friends told me they were doing a hanging exercise. Sáng nay chúng tôi có một số bạn Việt Nam đang tập thể dục trên bãi biển và họ có kể cho chúng tôi rằng là họ có thực hành là treo cổ. At these moments of having fun, the root of the citta is lobha, it's attachment, enjoyment, and attachment is associated with ignorance. So there are two unwholesome roots at those moments. Và ở khoảnh khắc có cái sự vui thú đùa giỡn như vậy thì khi đó tâm sẽ là sinh khởi cùng với kèm hai nhân bất thiện, đó là nhân tham và nhân si. At each of those moments whilst doing the hanging exercise, there has to be concentration, just like there is now. Khi mà họ đang treo cổ như vậy thì chắc chắn sẽ phải có sự tập trung cũng như là hệt lúc này đây. But it's the concentration conditioned by the unwholesome roots. Nhưng mà những cái khoảnh khắc như vậy thì là những khoảnh khắc mà sự tập trung đó nó đi kèm với cả những nhân là bất thiện. And in the same way, at moments when one wishes to harm, for example, one's trying to catch the fish, trying to kill the fish, then at any moments of killing, there must be dosa, there must be the unwholesome roots of dosa and moha. So the concentration which is there at that moment must be unwholesome. Tuy nhiên khi một người mà có cái ý định làm hại, chẳng hạn như là khi đi câu cá hay là tìm cách giết một cái con vật nào đó, thì khi đó cái sự tập trung vào đó nó sẽ đi kèm với những nhân là bất thiện, bởi vì ta sẽ không thể giết nếu như không có sân sinh khởi. So as Jonathan said, at any moment of when wholesome or unwholesome cheetahs arise, like now in our daily life, if the wholesome roots are not there, then the unwholesome roots are there, conditioning the citta and the other citta seekers which in turn will condition the speech and deeds. Vậy thì trong bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày, nếu như không có những nhân thiện có mặt, thì chắc chắn những khoảnh khắc ấy sẽ là những nhân bất thiện, và chúng đã duyên cho những lời nói hành động của chúng ta. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Thank you very much. When we hear the word good, kính thưa bà Achan và hội pháp đoàn, con xin có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là con thấy nhiều người, kể cả bản thân con, nhiều khi cũng cứ cầu xin Đức Phật điều này điều nọ, thì bản thân cái sự cầu xin đấy có ý nghĩa gì ạ? Và câu hỏi thứ hai là đối tượng của sự hiểu biết là gì ạ? Và nhiều lúc thì cái con cứ lơ mơ con muốn là giải thích cho con rõ về cái đối tượng của sự hiểu biết. Dạ xin hết ạ. Dạ xin phép đọc một câu trước của cô ạ. So the first question is I see that many people are now praying for something. So praying or asking for something, so what is the meaning of that? The Buddha. Pray the Buddha for something, so what is the meaning of that? The meaning is ignorance, because they think that the Buddha is a being that can listen to their prayers. Cái ý nghĩa của việc cầu xin Đức Phật đó thì nó là vô minh. Bởi vì họ cho rằng là có một con người là Đức Phật có thể đáp ứng được cái nhu cầu của họ. The Buddha didn't teach that in order to eradicate the bad stench of defilements that one should pray or ask him for anything. Đức Phật không bao giờ dạy rằng để có thể tận diệt được phiền não thì ai đó phải cầu xin Đức Phật hay là cầu hay xin Ngài bất cứ điều gì. He taught that instead there should be the development of one's own understanding, and one should rely on oneself like an island, not look to him or anyone else to provide one's salvation. Thay vào đó thì Đức Phật dạy rằng cần phải phát triển hiểu biết nơi tự thân và hãy tự nương nhờ vào hòn đảo tự thân, chứ không thể đi tìm kiếm một nơi giải thoát nào khác ở bên ngoài bản thân. He said it is the teachings, the words that he taught for 40 years that we should learn from and understand. Đức Phật nói rằng những lời dạy của Ngài, những gì mà Ngài đã để lại cho những người khác trong suốt 45 năm hoằng pháp của mình là thứ mà chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu. So when we pay respect to the Buddha, no matter it's in the temple or here or at our home, instead of praying or asking for something, there can be wise reflection on the qualities of the Buddha. Vậy thì khi chúng ta muốn tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, dù là ở nơi này hay là ở một ngôi chùa hay tại nhà mình, thì thay cho việc cầu hay xin Ngài một điều gì đó, thì chúng ta hãy tưởng nhớ ơn đức của Ngài, những phẩm chất tối thượng của Ngài. We can reflect now that it is only because of the Buddha's incomparable wisdom and his great compassion and metta that we are able to hear about the truth of life now. Chúng ta có thể suy niệm rằng nhờ có Đức Phật mà người đã với trí tuệ vô song và lòng từ vô hạn của mình, người đã thuyết giảng về giáo pháp mà ngày hôm nay ta có thể hiểu về những gì đang xuất hiện. So we can appreciate the great qualities of the Buddha that makes it possible for us to understand what is the right way, what is the right understanding to remove impurities and the bad stenches in life. Và bằng việc tri ân và nhớ về những phẩm chất tối cao của Đức Phật mà chúng ta có thể biết rằng cái thực sự cần phải là cái điều thực sự quan trọng, đó là hiểu về các thực tại sinh khởi trong cuộc sống. And he taught us that the greatest respect, the greatest appreciation we can show is through the understanding here and now of what appears in our life at this moment. Và Đức Phật cũng đã dạy rằng cái cách bày tỏ lòng tôn kính tốt nhất đó là hiểu về những thực tại đang xuất hiện ngay bây giờ và tại đây. And this is why the teachings are universal. We've all come from many different countries, we have different lifestyles, but the realities that the Buddha taught are just the same now as they were 2500 years ago. Và giáo lý của Đức Phật thì có tính phổ quát, nó là sự thật, nó đúng với mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy mà tất cả những ai ở nhiều quốc tịch khác nhau, nhiều nguồn gốc khác nhau, chúng ta cùng có thể nghe về sự thật ấy và kiểm chứng, suy xét xem điều ấy có đúng hay không. As Ajahn said the other day, seeing now in Nha Trang is just the same as seeing in Hong Kong where we live, or seeing in Tokyo, or seeing in Thailand. Như hôm trước thì Ajahn cũng đã nói, cái thấy thì nó vẫn là cái thấy, bất kể nó là ở Nha Trang, hay là ở Hồng Kông nơi chúng tôi đang sinh sống, hay là ở Tokyo, hay bất cứ một nơi nào khác như ở Thái Lan, vân vân. Seeing in the forest where the monks lived at the time of the Buddha is just the same as seeing in the busy city. Cái thấy của các vị sư sống ở thời của Đức Phật trong rừng thì cũng hệt như là cái thấy diễn ra ở trong một thành phố bận rộn nhất thế giới. So the Buddha taught us to learn to live alone with seeing, understanding seeing, no matter in the forest, in the city, then or now. Vì vậy Đức Phật đã dạy chúng ta hãy độc cư với cái thấy, tức là hãy hiểu đúng về cái thấy, bất kể là ở trong khu rừng, ở một ngôi chùa, hay là ở chính nơi này đây. And he taught that what is seen, visible object, is a different reality, not the same as the seeing consciousness which sees it. Và Đức Phật cũng dạy rằng đối tượng thị giác, tức là cái được thấy, thì nó khác với cả tâm nhận biết nó, tức là nhãn thức. And this is life at this moment, just seeing that which is seen, hearing that which is heard, and thinking about those experiences. Và đó chính là cái cuộc sống ở khoảnh khắc này, cái thấy, thấy cái được thấy, tức là đối tượng thị giác. Cái nghe thì nghe cái được nghe, tức là âm thanh. Mỗi một cái căn thì kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó. So instead of praying or asking to an imaginary Buddha for something like a happy next life or anything else, there can be the real respect at this moment through understanding his words. Vậy thì thay cho việc cầu xin khấn lạy một vị Phật tưởng tượng để có được một kiếp sống tốt đẹp hơn hay là những điều hạnh phúc, thì chúng ta hãy phát triển hiểu biết về thực tại trong khoảnh khắc này. Xin được tiếp tục với câu hỏi thứ hai của cô là về đối tượng của hiểu biết ạ. So my second question is, what is the objects of understanding? I'm still confused about that, so could you further explain? What is real at the present moment? Gì là thực hiện giờ? Anything that is real at the present moment can be the object of understanding, of direct understanding. Bất cứ cái gì là thực hiện giờ thì nó có thể là đối tượng của hiểu biết, của chánh kiến hay là trí tuệ trực tiếp biết nó. There are different kinds of understanding. Understanding as we know it in conventional life means knowing something about something. Có nhiều cái ý nghĩa của cái từ hiểu biết theo cái nghĩa chế định thông thường của thế gian, thì khi nói hiểu thì là hiểu về một cái gì đó, biết về một cái gì đó. But in the Buddha's teaching, the term understanding is reserved for very specific kind of understanding or kinds of understanding. Tuy nhiên trong giáo lý của Đức Phật thì khi nói đến hiểu biết hay trí tuệ thì nó chỉ tới một cái một cái mức độ hiểu biết rất là riêng biệt, cụ thể. There is the understanding that understands whether the present consciousness is wholesome or unwholesome. Một mức độ của hiểu biết đó là biết được cái tâm ở khoảnh khắc hiện tại là tâm thiện hay bất thiện. And that is the understanding that is associated with the development of samatha tranquility. Mức độ hiểu biết hay trí tuệ này thì nó gắn liền với mức độ hiểu biết của samatha, tức là sự phát triển an tịnh. But that kind of understanding was known to the world before the Buddha attained his enlightenment. Và mức độ cái loại hiểu biết này thì nó là loại hiểu biết đã có từ trước khi Đức Phật thành đạo. Even when there is no dispensation of a Buddha existing, people still know how to develop tranquility, samatha, to the highest levels of jhana. Kể cả khi giáo pháp của Đức Phật không tồn tại thì mọi người vẫn biết cách làm thế nào để phát triển tâm an tịnh tới mức độ của những tầng thiền cao nhất. So the things to which the Buddha became enlightened and enlightenment means highly developed understanding, the things to which the Buddha became enlightened were things that were not known before his enlightenment. Và loại hiểu biết thứ hai thì nó gắn với mức độ trí tuệ mà nó có thể đưa đến giải thoát, là loại trí tuệ mà chỉ có sau khi Đức Phật đã giác ngộ. And that is the nature of the present moment reality. Và loại trí tuệ này nó hiểu tính chất của thực tại hiện giờ đang có mặt. So we need to consider for a moment what are present moment realities and what are not present moment realities. Chính vì vậy ta cần phải suy xét đâu là những thực tại hay là những pháp không hiện hữu bây giờ và đâu là những thực tại hiện hữu. If we ask is there seeing now, everyone knows the answer immediately. Yes, there is. Nếu như ta đặt câu hỏi là hiện giờ có cái thấy không thì ai cũng có thể trả lời ngay lập tức là có, hiện giờ đang có cái thấy. Because everyone except those who are blind can see. Bởi vì chỉ trừ người mù ra thì ai cũng có thể thấy. Everyone can except those who are deaf can hear sounds. Chỉ có những trừ những người điếc, còn tất cả mọi người đều có thể nghe âm thanh. Everyone can think about what has been seen or heard. Và tất cả mọi người đều có thể nghĩ về cái được thấy và nghe. Or think stories that are not connected with what is presently being seen and heard. Hay là nghĩ về những câu chuyện mà không liên quan gì với những cái nghe và cái thấy đang diễn ra lúc này. Everyone has likes or dislikes. Mọi người đều có thích và không thích. That is, everyone knows what we mean by liking something or disliking something. Bởi vì ai cũng hiểu khi nói là thích cái gì đấy là như thế nào và không thích cái gì đấy là như thế nào. Everyone knows the experience of hardness through the body sense. Tất cả mọi người đều biết kinh nghiệm đặc tính cứng qua thân. Or heat or cold through the body sense, the body door. Hay cảm nhận đặc tính nóng lạnh qua thân. These things are all experiences that are common to everyone through every age. Đây là những kinh nghiệm rất thông thường đối với tất cả mọi người và mọi lứa tuổi. And they all have, each of them has its own characteristic. Và mỗi một đối tượng này thì lại có một đặc tính riêng biệt cụ thể. Seeing consciousness can only experience the visible. Cái thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. Hearing consciousness can only experience the audible. Cái nghe thì chỉ có thể nghe âm thanh. And so these are the things that are to be the object of understanding. Và những thứ này là những thứ chính là đối tượng của hiểu biết hay trí tuệ. And why are they to be the object of understanding? Và tại sao chúng lại là đối tượng cho hiểu biết và trí tuệ? Firstly, because they have a characteristic that can be understood. And secondly, because we do not see them as they truly are. Bởi vì thứ nhất, chúng có những đặc tính riêng biệt cụ thể để có thể được hiểu. Và thứ hai là chúng ta thì không nhìn nhận chúng đúng như bản chất thật của chúng. Because all of these various things or dhammas that I've just been talking about are conditioned. Bởi vì tất cả những pháp hay là những thực tại mà ta vừa kể đến đều là những thực tại, những pháp do duyên sinh. They arise and fall away unbidden to us. Và chúng sinh và diệt nhưng mà không được chúng ta biết. Are we seeing now because we want to? No, we are seeing because it happens. Hiện giờ chúng ta đang thấy có phải là chúng ta muốn thấy hay không, hay là bởi vì nó cứ diễn ra như vậy? Are we feeling comfortable or uncomfortable through the body sense now because we want to? No, it happens that way. Hiện giờ chúng ta cảm thấy dễ chịu hay khó chịu trên thân, điều ấy có phải là do chúng ta muốn thế hay không, hay là tự nó cứ diễn ra như vậy? So dhammas are conditioned and they are also fleeting. Như vậy thì pháp là do duyên sinh và đồng thời nó cũng rất ngắn ngủi nữa. Momentary. And we take them as something desirable, but in fact, because they are fleeting and beyond control, are conditioned, there's nothing desirable about them. Và chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên thì chúng ta cho rằng là chúng có thể là khả ái, đáng muốn có. Nhưng thực chất thì do chúng thay đổi rất là nhanh, không thể kiểm soát được, không diễn ra theo ý muốn của ai cả, nên về mặt bản chất chúng là bất tại nguyện. And unless we heard the Buddhist teaching, we'd go through life thinking that the more the better. Và nếu như chúng ta không được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ sống cả đời mình và nghĩ rằng có càng nhiều thứ thì càng tốt. But gradually as we begin to develop understanding of these momentary realities, we see them more as they are. Nhưng khi chúng ta đã hiểu biết hơn về các pháp thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn bản chất thật của chúng, trung thực. And we see how they come and go by their own conditions. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng đến và đi do duyên riêng của chúng. Kính thưa Achan, kính thưa quý sư và kính thưa đại chúng. Con xin kính chúc mọi người một ngày mới thật là sức khỏe. Achan and Bhikkhu and everyone, I would like the best wish to give the best wish to Achan and Jonathan, Sarah to have good health, because past some day you guys have a lot of effort to give the Buddha teaching to everyone. Even you guys have cough and I have red nose, Jonathan. Con xin có một câu hỏi về cái khổ đế trong cái bài chuyện Pháp Luân đầu tiên của Đức Phật, Tứ Thánh Đế. Thì dường như theo con hiểu trên cái bề mặt thôi là cái khổ, thì dường như chỉ hiểu trên bề mặt là giống như sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Nhưng mà theo như mấy hôm nay học, dường như là có một cái là thực tại để hiểu cái khổ đó như thế nào nữa. Thì xin Achan giải thích dùng cho con. Today I have a question about the first sutta of the Buddha. Four Noble Truth. I would like to ask about the first Noble Truth, Dukkha Sukha. It seems I understand just the surface or appearance of the outside, not yet. Just the surface or the appearance, like birth, dukkha, death is dukkha, but seem something like a reality of the dukkha. Please explain the dukkha in the meaning of reality or the present moment. Thank you. Usually everyone has heard about dukkha. For example, if someone is in pain or feels very unhappy, they know that this is dukkha. Thông thường thì mọi người nghe đến khổ thì ai cũng biết, chẳng hạn như là khi có sự đau đớn hay là tâm trạng khổ đau thì mọi người biết đó là khổ. Some people today had to walk up or down many stairs because the lift wasn't working at times, so they may think that this is dukkha. Hôm nay thì do mất điện nên là không có thang máy nên một số người phải đi lên xuống cầu thang nhiều lần và có thể họ thấy đó là khổ. But the Buddha taught there are three meanings of dukkha. Nhưng Đức Phật đã dạy về ba nghĩa khác nhau của khổ. The first meaning of dukkha refers to the one we're very familiar with. So when there's a painful feeling or there's a lot of mental unhappiness, this is dukkha. Loại khổ thứ nhất là loại khổ mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc, đó là khổ ở trên thân, tức là những cái thọ cảm thọ khổ trên thân hay là những cái trạng thái khổ nơi tâm. And we know that when there is unpleasant feeling, we know, first of all, we know that there is feeling arising at every moment. Vedana arises with every citta, just like concentration does. Nói về thọ thì ta biết rằng thọ hay là cảm thọ thì nó là một trong các biến hành tâm sở và nó sinh khởi với tất cả khoảnh khắc, tức là khoảnh khắc nào cũng có thọ, cũng có sự cảm nhận. The Vedana which arises with every citta can be pleasant feeling, unpleasant feeling or neutral feeling. Khi thọ mà sinh khởi ở nơi tâm, nương vào tâm thì khi đó thọ đó có thể là khổ, là ưu, là hỷ, tức là buồn hay vui, hay là không buồn không vui, mà ta gọi là thọ trung tính. At a moment of seeing or hearing, the feeling that arises at that moment is neutral feeling. It's not pleasant or unpleasant at the moment of seeing or hearing. Khoảnh khắc nghe hay thấy thì thọ sinh khởi cùng những tâm đó là thọ trung tính, chúng không vui hay không buồn. Whereas at the moment of bodily experience, either there is pleasant feeling, for example, when there is touching something soft and comfortable, or unpleasant feeling, for example, at the moment of touching something hard or jaggedy. Trong trường hợp của thọ sinh khởi đương vào thân thì có hơi khác. Khi mà thân tiếp xúc với cả đối tượng của nó, chẳng hạn như là cứng hay mềm, thì cái thọ sinh khởi có thể là thọ khổ hoặc là thọ lạc. Khổ khi mà nó là sự tiếp xúc dễ chịu khả ái, và là khổ khi nó là sự tiếp xúc khó chịu bất khả ái. So under the first kind of dukkha, the unpleasant feeling that arises, for example, when there's at a moment of pain, this is dukkha. Như vậy thì khi nói về cái nghĩa thứ nhất của khổ, thì ta đề cập đến đau đớn hay là khổ, là khổ. But the second meaning refers to the dukkha of change, viparinama dukkha. Nhưng nói đến loại khổ thứ hai thì ta nói đến gọi là hoại khổ. Loại thứ nhất được gọi là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ và tên tiếng Pali là Viparinama Dukkha. The Buddha taught that even the pleasant feeling for the moment when we're doing our exercise and there is attachment, that pleasant feeling is also dukkha. Đức Phật dạy rằng những kể cả những loại thọ lạc hay là thọ hỷ, chẳng hạn như là khi chúng ta tập thể dục và thấy thoải mái, thì cái loại thọ đó nó cũng là khổ. Because we're enjoying the exercise, we're having fun, there is lobha, pleasant feeling, but it doesn't last. Chúng ta vui thú với những cảm giác dễ chịu và những cái hoàn cảnh vui vẻ, nhưng những trạng thái đó cũng không kéo dài. Sooner or later to be followed by unpleasant feeling, usually very soon. Thông thường thì những cái trạng thái đó sẽ được tiếp nối ngay bởi những trạng thái khó chịu. One moment of citta rooted in lobha at the moment of having fun when we try to hang, and then next moment some painful feeling and citta rooted in dosa following so quickly. Chẳng hạn vài khoảnh khắc ta cảm thấy có tham và với cái sự vui vẻ khi mà mình trèo lên và cho cái thòng lọng vào cổ, và vài phút sau, vài giây sau thì lại lập tức đã có cái kinh nghiệm của cái sự đau đớn khó chịu khi mà nó cọ sát vào cổ. So even the pleasant feeling is dukkha. Vậy thì kể cả cái thọ lạc nó cũng là khổ. And the third kind of dukkha as taught by the Buddha, which is unique to the Buddha's teachings, refers to sankhara dukkha, the dukkha of each conditioned reality. Và cái loại thứ ba là loại khổ mà chỉ có trong giáo lý của Đức Phật, là loại khổ này nó gắn liền với các thực tại sinh và diệt. So the Buddha taught that in the deepest sense, whatever reality is conditioned in life is dukkha, is unsatisfactory, because it doesn't last for an instant. Vì vậy Đức Phật dạy rằng bất cứ cái gì do duyên sinh là pháp hữu vi thì đều là khổ, bởi vì chúng do duyên mà sinh lên và chúng không tồn tại dài lâu, chúng diệt đi ngay lập tức. So the Buddha taught in the first sermon, in short, Panchupadana Khanda Dukkha. In short, each Khanda, which is the object of clinging, is Dukkha. Chính vì vậy, trong bài kinh này, thì Đức Phật đã dạy rằng, tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Bởi vì uẩn là đối tượng của sự chấp thủ, thì là khổ. So seeing now is Dukkha. What is seen is Dukkha. The rupas of the body are dukkha. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ thì là khổ hay bất tại nguyện. Đối tượng thị giác hiện giờ là khổ hay bất tại nguyện. Các sắc trên thân hiện giờ là khổ hay bất tại nguyện. They are dukkha and they can be the object of clinging. Chúng là khổ và chúng có thể là đối tượng của sự chấp thủ. So one may wonder about the rupas of the Buddha's body, whether they are dukkha and whether they can be the objects of clinging, upadana also. Chúng ta có thể phân vân liệu không biết các sắc trên thân của Đức Phật thì có phải là đối tượng của sự chấp thủ không, có phải là ngũ uẩn thủ hay không? Actually, the Buddha had completely eradicated all clinging. But the rupas of the Buddha's body, and afterwards the relics, they are, each one is dukkha because they can be the object of clinging for others. Mặc dù Đức Phật là bậc đã tận diệt lậu hoặc mọi phiền não và mọi sự chấp thủ, nhưng những sắc trên thân của ngài, kể cả khi sau khi đã ngài đã nhập diệt và trở thành xá lợi, thì cũng vẫn là đối tượng của sự chấp thủ của những người khác, vì vậy chúng vẫn là uẩn thủ. So whatever reality in life is conditioned and rises and falls away is dukkha. Vậy thì bất cứ cái gì trong cuộc đời này nó sinh và diệt thì nó đều là khổ. And it can be the object of clinging, and at that time it is upadana khanda. Và chúng sẽ là đối tượng của sự chấp thủ và vì vậy gọi là ngũ uẩn thủ. In the First Noble Truth, as you said, the Buddha talked about birth being suffering, decay as suffering, death as suffering. Trong bài Tứ Thánh Đế thì ở Thánh Đế thứ nhất, Đức Phật có dạy rằng sinh là khổ, bệnh là khổ, or unsatisfactory, as we say, association with the disliked or separation from what is liked is suffering. Hay là gần gũi người yêu thương là khổ, gần gũi người ghét là khổ, xa cách người yêu thương là khổ, vân vân. And then he said, in short, the five aggregates of clinging are suffering. Và cuối cùng thì Đức Phật nói rằng tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. The upadana khandas. And this brings us back to the earlier question of what can be, what is to be the object of understanding. Và điều đó thì lại đưa chúng ta nối lại với cả câu hỏi trước, đâu là đối tượng hoặc cái gì là đối tượng của hiểu biết. Because as I said at the time, it is those realities arising at the present moment that have a characteristic of their own that are to be the object of development of understanding. Và như tôi đã nói là tất cả các thực tại là thực có một đặc tính cụ thể, có thể là đối tượng trực tiếp của hiểu biết, thì chúng chính là đối tượng cho sự phát triển hiểu biết. And in the teachings, these are described or spoken about in a number of different ways. First of all, the Buddha uses the term dhammas for these realities. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật đã sử dụng một cái thuật ngữ để chỉ các thực tại này, và thuật ngữ đó là từ pháp. And at other times he uses the term khandhas, aggregates or groups to refer to these realities. Và trong một số bối cảnh khác thì Đức Phật lại dùng từ uẩn, tiếng Pali là khanda, cũng để chỉ về các thực tại, các pháp. And when they are spoken of as khandhas, they are classified into five different categories. Và khi mà được sử dụng dưới thuật ngữ uẩn thì lại được xếp làm năm loại, vì vậy ta có ngũ uẩn, tức là năm uẩn. On other occasions he speaks about dhatus, 18 dhatus, and these are also the same dhammas but classified in different ways. Và trong một số bối cảnh khác nữa thì Đức Phật lại dùng từ giới mà tiếng Pali là dhatu, và giới thì lại là một cách sắp xếp khác, chia thành 18 giới, cũng là để nói về các thực tại. Or he speaks about the ayatanas, the bases. These two are the same dhammas but classified or explained to bring out a different aspect of them. Và có lúc thì Đức Phật lại giảng về thực tại dưới góc độ của các xứ, và các xứ cũng là một cái cách để giảng về các thực tại mà nói ra, chỉ ra những khía cạnh khác của các thực tại. So I think what's important to understand about the First Noble Truth is that although he begins by talking about birth, growing old and death, what is meant in the absolute sense are the different dhammas or realities. Vậy thì cái điều quan trọng để mà chúng ta hiểu về thánh đế thứ nhất là khổ đế, mặc dù trong đó có nói đến sinh già bệnh, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái tối hậu mà thánh đế thứ nhất đề cập đến đó chính là các thực tại. And it is by developing understanding of these realities that their nature as unsatisfactory or dukkha can be seen. Và chỉ bằng cách phát triển hiểu biết về các thực tại đó mà tính chất bản chất bất toại nguyện của chúng có thể được liễu ngộ. Because it's not as though we have to think about birth or life as being painful. Chúng ta không cần thiết phải nghĩ về cuộc sống như là có sinh và có khổ, có sinh và có chết thì là khổ. That would be trying to impose our idea of suffering onto our present way of thinking. Cái cách suy nghĩ như vậy thì thực chất lại là một sự áp đặt một cái kiểu nghĩ khác trên cái những gì mà chúng ta đang nhận thức hiện giờ. But the unsatisfactoriness is actually a characteristic of these realities. Nhưng nếu mà hiểu khác một cách ngọn ngành hơn thì khổ ở đây hay bất tại nguyện ở đây là nói về bản chất của tất cả những pháp sinh và diệt. And as such it can only be seen and understood by developing an understanding of those realities. Và điều đó chỉ có thể được hiểu khi có sự phát triển hiểu biết về các thực tại. Yes, I was remembering one point that sometimes someone may feel that when they are sad or feel unhappy that somehow this is some understanding of dukkha. Tôi nhớ lại có một số người thì cho rằng khi mà họ cảm thấy buồn rầu hay là thất vọng gì đó thì ở đó đang có những cái hiểu biết nhất định về khổ đế. But understanding of anything can never arise with unpleasant feeling. Nhưng thực chất thì hiểu biết hay trí tuệ thì không bao giờ sinh khởi cùng với thọ khổ cả, thọ ưu cả. When there is unpleasant feeling, the citta must be rooted in dosa, aversion. Khi mà có thọ ưu thì khi đó chắc chắn tâm phải sinh khởi cùng với sân. At those moments, the roots of dosa and moha are conditioning the citta, the unhappy feeling, and the other chetasikas like concentration. Và ở những khoảnh khắc như vậy thì các nhân bất thiện là sân và si đang làm duyên cho tâm và Dạ, điện đã bình thường trở lại. Kính mời quý vị đạo hữu mình quay lại chỗ ngồi để buổi pháp đàm tiếp tục ạ. So just talking a little bit more about feelings or vedana. Tôi muốn nói thêm một chút về thọ hay là về cảm thọ. So vedana arises at every moment with every citta and experiences the same object as citta. Cảm thọ mà tiếng Pali là vedana thì nó sinh khởi ở mọi khoảnh khắc và mỗi khi sinh khởi thì nó kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm. So at a moment of seeing there is neutral or indifferent feeling at that moment which also experiences the object. Chẳng hạn ở khoảnh khắc của cái thấy thì khi đấy có thọ sinh khởi cùng với tâm nhãn thức và nó cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác và loại thọ này luôn luôn là thọ trung tính. At a moment of bodily experiencing, for example, at a moment of touching the hardness here, there is feeling, pleasant or unpleasant feeling at that moment. Also experiencing the object. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, chẳng hạn như là chạm vào một cái cứng hay mềm, thì khi đó cũng có thọ sinh khởi và thọ này sẽ là hoặc là lạc hoặc là khổ và đó cùng kinh nghiệm đối tượng với tâm khi ấy. But the Buddha taught whatever kind of feeling, happy feeling, sad feeling, indifferent feeling, each one is dukkha because it is impermanent. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rằng bất cứ thọ nào dù là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ hay thọ trung tính thì chúng đều là khổ bởi vì chúng ngắn ngủi, chúng sinh và diệt rất nhanh. Actually, each conditioned dhamma is dukkha. Và thực chất thì bất cứ pháp nào do duyên sinh thì đều là khổ. And the dhamma that is not conditioned, nibbana, is the dhamma which is not dukkha. Duy nhất chỉ có một pháp, pháp đó không do duyên sinh, đó là Niết Bàn. Thì duy nhất chỉ có pháp Niết Bàn là pháp vô vi, không do duyên sinh thì không phải là khổ hay bất toại nguyện. And I was just mentioning in brief that some people may have the mistaken idea that if they feel very sad or if life is very difficult that this is somehow an understanding of dukkha. Tôi có nói rằng là có người cho rằng khi mình cảm thấy rất là buồn hay thấy cuộc sống khó khăn thì họ cho rằng đó là một chút hiểu biết về khổ. But sadness or unhappy mental feeling can never arise with understanding. Nhưng mà thọ khổ hay là thọ ưu thì không bao giờ có thể sinh khởi với hiểu biết. Sadness or unhappiness has to arise with cittas rooted in dosa and moha. Bởi vì những cái thọ, những cái sự buồn đau, khổ não này thì nó luôn luôn sinh khởi cùng với tâm sân và nó có căn si kèm với nó. For example, someone said they felt very sad and cried when they heard that my mother was ill because they have so much love for my mother. Có ai đó thì đã nói rằng là mình đã thấy buồn và khóc khi mà nghe nói rằng là mẹ của tôi bị ốm bởi vì họ rất là quý mẹ của tôi. But at moments of metta, kindness, friendliness, love, There is no sadness, no unpleasant feeling. Nhưng thực chất thì ở khoảnh khắc của tâm từ thực sự thì sẽ không có thọ khổ, không có thọ ưu. At moments of compassion when someone is sick or one's caring for someone who has difficulty, at the moments of compassion, no unhappy feeling, no sadness. Ở khoảnh khắc của tâm bi thực sự khi ta có sự cảm thông với một người trong hoàn cảnh khó khăn, khoảnh khắc đó bản chất cũng sẽ không có tâm không có thọ khổ. So sadness and unhappy feeling means at that moment there is dosa, an unwholesome citta with unpleasant feeling. Vậy thì ở bất cứ khoảnh khắc nào có sự buồn khổ, đau đớn thì khi đó chắc chắn là tâm là bất thiện vì nó phải sinh khởi cùng với sân. So just an example of how there has to be truthfulness and understanding more and more about the realities in daily life and how actually each one is dukkha, is unsatisfactory and impermanent. Và đấy là một ví dụ đưa ra để thấy rằng cần phải có cái sự hiểu biết về các pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể thấy được rõ bản chất của chúng, hiểu được bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng. And just to add a little bit to my previous answer, this quality of dukkha or unsatisfactoriness that we've been talking about is not, we don't call it a dhamma, but we call it a characteristic of a dhamma. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về những gì mình đã nói trước đó về việc rằng các đặc tính vô thường, khổ hay vô ngã của pháp thì bản chân chúng không phải là pháp mà chúng là đặc tính của pháp. All conditioned realities have three characteristics in common. Tất cả các pháp hữu vi thì đều có chung ba đặc tính. They are anicca, impermanent. They are dukkha, unsatisfactory, and they are anatta, not self. Chúng đều có tính chất là vô thường, khổ hay bất tội nguyện và vô ngã. These characteristics, as I say, are characteristics of dhammas. Và những tính chất này là tính chất của chung các pháp. In the Buddha's teaching, they are not characteristics of our life or things in life. Trong giáo lý của Đức Phật thì không có nhắc tới đặc tính của cái gọi là cuộc đời của chúng ta. The Buddha did not teach about buildings being impermanent, for example. Chẳng hạn như là Đức Phật thì không dạy những thứ như là những cái nhà thì vô thường. Because that is conventional knowledge. Everyone knows that anyway. Bởi vì đó chỉ là cái hiểu biết thông thường, chế định, ai cũng có thể biết rằng là cái nhà thì không thể tồn tại mãi. Everyone knows that death is unavoidable. Ai cũng biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi. So when we speak about any of these characteristics, anicca, dukkha, anatta, we must remember that we are talking about conditioned dhammas. Vậy thì khi chúng ta nói về ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng đó là đang nói về đặc tính của các pháp hữu vi. So in the case of the first noble truth, the birth, decay, old age and death are really just ways of making reference to dhammas. Vậy thì khi mà chúng ta đọc trong tứ thánh đế thứ nhất về sinh, lão, bệnh vân vân là khổ thì chúng ta biết rằng đấy chỉ là một cái cách để mà chỉ về cái vốn bản chất chỉ là các pháp. Which the Buddha explains by saying in brief the five khandhas that are liable to be clung to are suffering. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã tóm tắt ở phần cuối cùng khi Ngài nói rằng tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. Kính thưa Achan, bà Sarah và ông Jonathan, ở trong giới luật của Phật có rất là nhiều những cái giới dành cho như một vị tu sĩ. Nhưng mà con thấy trong cuộc sống hàng ngày sẽ rất là khó khăn để mà giữ được những cái giới luật này. Ví dụ như là trong kinh có những câu chuyện về những vị tu sĩ họ ăn trộm của chúng hai cái bánh hay là một cục đường phèn, thì sau khi chết họ bị đọa làm ngạ quỷ qua nhiều đời Phật. Thì con kính xin bà giải thích rõ hơn về giới luật dành cho một vị tu sĩ. Could all of you can tell us more and explain more about the Vinaya? Because as I know, there are many Vinayas for the Buddhist monk and nuns, and which is very difficult to perform those in daily life. For example, sometimes in the sutta we read that just stealing something can make very strong vipaka to be reborn in hell, etc. So can you explain more about that? No matter what word we'd like to talk about, represent realities. So just the word Vinaya, if there is no realities at all, wholesome or unwholesome, there wouldn't be Vinaya. Bất cứ những từ nào mà chúng ta nghe tới thì chúng ta cũng đều biết rằng đó chỉ tới thực tại. Như vậy thì khi mà nói đến Vinaya thì chúng ta cũng sẽ cần phải biết là nó chỉ tới thực tại gì, thiện hay là bất thiện. Vinaya là giới thức luật của các vị tỳ kheo và vị tỳ kheo ni. So what is meant by the word Vinaya? Vậy thì ý nghĩa của từ Vinaya, giới luật có nghĩa là gì? The eradication of defilement. Ý nghĩa của nó là tận diệt phiền não. No matter man, woman, monk or lay people. Bất kể là nói đến người cư sĩ, người tu sĩ, tăng ni hay là nữ, nam hay nữ hay là người cư sĩ. When one hasn't heard anything about the teachings of the Buddha yet, one thinks one knows a lot of everything. Khi mà chúng ta chưa biết nhiều về những gì Đức Phật dạy, từng lời mà Ngài đã dạy thì ta cho rằng mình biết rất nhiều. So nobody can imagine how deep the Buddha's word is. Và chúng ta không thể tưởng tượng được những lời dạy của Đức Phật thâm sâu đến thế nào. Each word is all about truth of this very moment. Mỗi một lời dạy của Ngài là đều về sự thật của khoảnh khắc này. But we have to understand very carefully. Nhưng chúng ta cần phải hiểu một cách rất cẩn mực. To understand reality, is that not Vinaya? Hiểu về thực tại, đó có phải là Vinaya không? Because it can remove and it can eradicate defilement. Bởi vì hiểu về thực tại thì có thể tận diệt phiền não. With right understanding. Với hiểu biết đúng, với trí tuệ. So if there's no understanding what Vinaya is, one thinks that one is following Vinaya. Vậy nếu như chúng ta không biết thực sự Vinaya hay giới luật có nghĩa là gì thì ta có thể cho rằng mình đang theo giới luật, mình đang nghiêm trì giới luật. In the time of Buddha, when people heard about his teachings and they'd like to follow his path by becoming a monk, which is different life from lay people's life. Vào thời của Đức Phật, khi mọi người nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ muốn đi theo con đường của Ngài, gia nhập tăng đoàn và sống một cuộc sống khác với cuộc sống của người cư sĩ. So monk's life is quite different from lay people's life. Vì vậy cuộc sống của các vị tỳ kheo hay là xuất gia thì khác với cả đời sống của người cư sĩ. From morning to night. Khác từ sáng tới tối. Following Vinaya with the intention to have as less kilesa as one used to have in lay people's life. Họ nghiêm trì giới luật để họ có bớt đi những cái phiền não mà thông thường họ vẫn có khi là người cư sĩ. In the Buddha's time, those who heard the teachings of the Buddha, some still were lay people and some were monks. Ở thời Đức Phật còn tại thế thì những người nghe Đức Phật giảng pháp có những người là các vị xuất gia và có những người là cư sĩ. Because everyone has different accumulation. Bởi vì mỗi người thì đều có tích lũy khác nhau. Those who were enlightened in the times of Buddha, some of them didn't be a monk at all. Một số người ở thời Đức Phật đã giác ngộ mặc dù họ không xuất gia trở thành vị tỳ kheo. So many of them, because they realized that through nature of the accumulation that they have had. Bởi vì họ nhiều người trong số họ, rất nhiều người trong số họ đã giác ngộ như vậy nhưng mà không xuất gia bởi vì họ nhận ra được cái tích lũy của mình nó phù hợp với đời sống nào. If there is no understanding of the teachings at all and just want to become a monk, is that right? Nếu như chúng ta không hiểu về giáo lý mà chỉ cứ muốn là người xuất gia thôi thì điều đó có đúng hay không? To be a monk is not just wanting to be a monk. Bởi vì ý nghĩa của việc xuất gia không phải chỉ là vì muốn xuất gia. Just to understand what Buddha taught clearly. Mà là để hiểu về những gì mà Đức Phật dạy một cách rõ ràng. And those in the Buddha's time realized that the teachings are very deep to understand and to follow. Và những người ở thời của Đức Phật biết rằng giáo lý của Đức Phật rất là khó để hiểu và theo được. And by hearing the teachings, one realizes that one has great accumulation of ignorance and unwholesomeness. Và khi nghe Đức Phật giảng thì ta nhận ra rằng tích lũy của vô minh nơi mình rất dày đặc. Like the Buddha to be before his enlightenment as Buddha. Cũng giống như là Đức Phật trước khi ngài trở thành Đức Phật và còn là bậc Đại Bồ Tát. Anyone who is interested in understanding the truth is Bodhisattva. Tất cả những ai quan tâm đến việc tìm hiểu về sự thật thì là Đức là Bồ Tát. So there are three levels of Bodhisattva according to the three levels of accumulation, great accumulation to become enlightened. Như vậy có ba mức độ của Bồ Tát tương ứng với những mức độ tích lũy khác nhau. The Bodhisattva to be took quite a long, long time before he became enlightened like Buddha himself. Đức Bồ Tát thì cần phải có một khoảng thời gian vô cùng dài để tích lũy các ba la mật để trở thành Đức Phật. And those people in the Buddha's time, after they heard the teachings, they knew that it's quite impossible to realize the truth of what Buddha taught in only that life. Nhiều người ở thời Đức Phật khi họ nghe Đức Phật giảng pháp, họ hiểu rằng không thể nào có thể đạt được giác ngộ ngay trong kiếp sống ấy. It takes time for everyone, even the Bodhisattva, to enlighten the truth of seeing, hearing, smelling, tasting, whatever life is like now. Và cần có thời gian kể cả đối với chính Đức Bồ Tát để có thể phát triển hiểu biết về cái thấy, cái nghe, ngửi, suy nghĩ giống như bây giờ. Those people who heard the teachings of the Buddha and couldn't become enlightened, someday someone would become Pachayeka Buddha. Một số người khi mà nghe Đức Phật và chưa thể giác ngộ khi ấy thì về sau họ trở thành Đức Phật độc giác. After developing long long time but less than to become a Buddha. Nhưng cũng cần phải một quãng thời gian rất là dài nhưng không dài bằng cái quãng thời gian cần thiết để trở thành một vị Phật. And the person who is truthful at moment of hearing the word of the truth which is so very deep realize that it's impossible to understand his words very quickly, so they develop right understanding from life to life. Those were Savaka Bodhisattva. Và những người khi nghe Đức Phật giảng pháp bằng sự trung thực thì họ hiểu rằng rất là khó để có thể phát triển được hiểu biết về những thực tại như vậy và cần quãng thời gian rất nhiều để dần dần phát triển hiểu biết này. Và họ được gọi là những bậc Savaka Bodhisattva, tức là Bồ Tát Thanh Văn. The Buddha taught all about what he had enlightened. Đức Phật đã dạy về những gì mà mình đã giác ngộ. And it is exactly like today and this moment. và nó cũng là ích chính xác như những gì hôm nay và ở khoảnh khắc này. So how long it will take to realize the true nature of seeing as it is, hearing as it is? Vậy thì cần phải thời gian bao nhiêu lâu để có thể thực sự liễu ngộ cái thấy như nó là, cái nghe như nó là? Even there is seeing right now, who knows the truth of seeing? Hiện giờ thì đang có cái thấy, ai biết được bản chất của cái thấy? Is it able to be realize the truth very quickly? Như vậy có dễ để liễu ngộ được chân lý một cách nhanh chóng hay không? That seeing is not self, it's not anyone at all, because it's conditioned to arise to see. Rằng là cái thấy thì không phải là tự ngã, cái đã thấy không phải là ai cả, bởi vì nó sinh khởi do duyên của nó, chỉ để mà thấy mà thôi. We almost say as soon as it arises, it falls away in split second. Chúng ta có thể nói rằng vừa mới sinh khởi thì nó lại diệt đi ngay lập tức. And that is the meaning of dukkha, ariyasaccha, taught by Buddha. Và đó chính là ý nghĩa của khổ đế hay là thánh khổ đế mà Đức Phật đã thuyết giảng. The truth about every conditioned reality is not permanent. Đó là sự thật về tất cả các thực tại vô thường. Just arises and falls away in split seconds. Nó chỉ, all the time, non-stop. Nó luôn luôn sinh và diệt suốt cả ngày không ngưng nghỉ. Seeing yesterday, seeing this morning, seeing today and seeing tomorrow, they have conditions for their arising. Cái thấy của ngày hôm qua, cái thấy của ngày hôm nay và của ngày mai, mỗi cái thấy ấy đều có những duyên để cho chúng sinh khởi. They can be seeing today when there are eyes still not blind. Hôm nay thì có thể còn thấy khi chừng nào còn có mắt chưa bị mù. But who knows, one day there can be no seeing anymore. Nhưng ai biết được một lúc nào đấy sẽ không còn cái thấy nữa. And the real dukkha is not just thinking about the impermanence of reality. Và cái gọi là sự thật về khổ thì không phải là chỉ nghĩ về sự vô thường của các thực tại mà thôi. But at the moment of penetration, the moment of the arising and falling away of seeing right now. Mà nó là ở khoảnh khắc của sự xuyên thấu bản chất của cái thấy ở ngay lúc này. Before there is seeing, there is no seeing, and after seeing, there is no seeing anymore. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy, và rồi có cái thấy và lại không có cái thấy nào cả. It means that seeing is not permanent, anicca. Điều đó có nghĩa là cái thấy nó không thường hằng trường tồn, nó là vô thường. That which is so permanent, so very short, can that be object of desire? Cái mà nó vô thường ngắn ngủi như vậy, liệu nó có đáng để chúng ta có muốn có hay không? Or attachment? Hay để ta dính mắc vào hay không? Or taking it for me anymore? Hay ta cho đó là mình hay là một ai đó hay không? So it's not easy to get rid of the idea of self from whatever is now appearing. Vì vậy không dễ để có thể rũ bỏ được cái ý niệm về ngã ở những cái gì đang xuất hiện. There must be truthfulness of the truth of reality right now. Chúng ta cần phải có sự chân thật với sự thật của thực tại trong khoảnh khắc này. To begin to understand that seeing sees, no one sees. Để bắt đầu hiểu rằng là chính cái thấy thấy chứ không có con người nào thấy cả. Seeing is not permanent. Seeing is uncontrollable. Cái thấy là vô thường, nó không thể được kiểm soát. And it's not just seeing everything which appears now is not permanent because it's conditioned to arise very shortly and then falls away. For good, never to arise again. Không phải chỉ có cái thấy mà tất cả các thực tại hiện giờ chúng đều sinh khởi và diệt đi một cách hoàn toàn, bởi vì chúng sinh khởi do duyên và khi diệt đi thì cũng diệt đi mãi mãi. And this is life, it has to be like this no matter what life. Và cuộc sống phải là như vậy bất kể là ở kiếp nào đi nữa. Any being in what realm. Dù là ở chúng sinh nào, ở cõi nào đi nữa. In heaven, in hell, in human being world, exactly the same. dù là ở cõi người, cõi ngạ quỷ hay là cõi địa ngục thì cũng vẫn là vậy. As long as it's not the moment of penetration, the truth of whatever appears like seeing now arises and falls away, it's impossible to have no idea of self or something permanent. Nếu như không trực tiếp liễu ngộ được tính chất của các thực tại hiện giờ như là cái thấy, không phải là ta, không phải là tự ngã, thì sẽ không thể rũ bỏ được ý niệm về ngã, cho rằng có những con người và vạn vật thực sự tồn tại. Even the understanding of the truth is not self, it's conditioned from hearing and considering. Kể cả cái trí tuệ hiểu được sự thật về vô ngã này cũng là do duyên sinh, và nó được duyên bởi việc nghe và suy xét kỹ lưỡng về những gì được nghe. And falls away everything now. Và rồi nó cũng diệt đi như ngay khoảnh khắc này. That's why some moment is moment of right understanding, and sometimes it's moment of taking reality for I or something permanent as usual. Chính vì vậy, có thể có một vài khoảnh khắc của hiểu biết, và rồi lại có những khoảnh khắc khác của vô minh cho những cái gì nhận biết là ai đó hay là một cái gì đó như thông thường. Even at the moment of seeing, to be truthful to the truth of that which is seen is that which is no one, nothing at all, only a reality, an element which can be seen. Và trung thực với khoảnh khắc của cái thấy, để thấy rằng cái được thấy thì không phải là con người hay một cái gì cả, mà nó chỉ được thấy mà thôi. After seeing arises and falls away, what follows? Sau khi cái thấy sinh và diệt thì cái gì tiếp nối? Many moments of unknown experiences before the moment of like or dislike it. Có rất nhiều khoảnh khắc mà khác nhau mà không được biết tới trước khi có cái thích và không thích sinh khởi. When one talk about roots, one doesn't know that now there are roots already. Khi ta nói về nhân, ta lại không nhớ rằng ngay hiện giờ đang có nhân. Unknown root. Những nhân không được nhận biết, không được biết tới. Because when we usually hear the word root, we think about tree or plants. Thông thường khi chúng ta nói đến nhân thì chúng ta lại nghĩ đến nhân hay là rễ, thì ta lại nghĩ đến những cái cây với gốc rễ của nó. Ordinary, without root, no plant and no tree. Thông thường thì một những cái cây mà không có rễ thì sẽ không thể có cây được. So everything which arises and falls away has root too. Vậy thì những gì sinh và diệt thì cũng có rễ của nó. And the common root for everything to arise is ignorance. Và cái rễ hay là cái nhân mà thông thường nhất để cho các pháp sinh khởi thì đó là vô minh. After seeing has gone, is there any understanding of seeing as not self, of just a reality conditioned to arise and fall away? Sau khi có cái thấy sinh khởi thì có cái gì and the reality which cannot understand the truth is avijja, ignorance. Có cái tự ngã nào không? Và nếu như không có hiểu biết về bản chất của cái thấy ở khoảnh khắc đó thì đó là thực tại, là vô minh, không hiểu được cái đang xuất hiện. Is not understanding reality, whatever appears as it is, wholesome? Thực tại mà không hiểu được cái hiện giờ đang xuất hiện với đúng bản chất của nó thì có thể là thiện hay không? It's opposite of understanding clearly, truly about the nature of whatever appears. Nó đối lập với tính chất của thực tại mà hiểu một cách rõ ràng về cái hiện giờ đang xuất hiện với đúng bản chất của nó. So ignorance is the main root for all conditioned realities. Vì vậy, vô minh hay là si thì là cái nhân căn bản cho mọi bất thiện. As long as it's there, not eradicated yet, there must be life keep on going from life to life because of ignorance. Và chừng nào cái nhân đó vẫn chưa được tận diệt, cái rễ đó chưa được búng đi thì sẽ vẫn còn có duyên để cho tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. No matter what object is seen, it's the object of ignorance and brings about attachment to that which appear. Bất cứ cái gì được whatever. Bất cứ cái gì được thấy thì nó cũng làm duyên cho sự dính mắc vào nó. And who knows that it's right now at this moment, after seeing has completely gone, the next moment followed is ignorance and attachment. Và có ai biết rằng đó đang là hiện hữu ở chính khoảnh khắc này, sau cái thấy diệt thi đi thì đã có vô minh và dính mắc ở đó rồi. Without seeing, how can be attachment to that which one clings so much in a day? Nếu như không có cái thấy thì làm sao mà có thể có sự dính mắc với cái được thấy suốt cả ngày? They are always unknown, clinging to that which is seen as flowers, as things, as people. Và chúng luôn luôn không được nhận biết vì có sự chấp tưởng vào cái được thấy như là con người, là bông hoa, là những thứ khác nhau. All kind of enjoyment comes from seeing too. Và tất cả những cái sự hưởng thụ vui thú thì nó cũng tới qua cái thấy. And what about if there is no seeing at all, can there be attachment to that which is seen because it's not seen? Nếu như mà không có cái được thấy thì làm sao có thể có sự dính mắc với cái được thấy bởi vì nó có được thấy đâu? Even nothing is seen, there is desire to see. Nhưng khi kể cả không có gì được thấy thì cũng có cái mong muốn thấy. Who can stop desire to arise? Many people try to stop, but actually it's completely arising and falling away. Làm sao để có thể ngăn chặn được cái tham? Nhiều người cố gắng ngăn chặn được nhưng mà nó đã sinh và diệt đi rồi. No one can stop anger because it's already arising and falling away. Không ai có thể ngăn được chúng bởi vì chúng đã sinh và diệt rồi. Can anyone stop thinking right now? Có ai có thể ngăn mình không suy nghĩ trong lúc này được hay không? Thinking is conditioned at the moment it's thinking. Suy nghĩ thì nó cũng do duyên sinh. Can you prepare, arrange, manage thinking to think this way or that way? Liệu chúng ta có thể lên kế hoạch quản lý cho suy nghĩ nó phải suy nghĩ theo cách này hay cách kia hay không? Can you exchange your thinking with the others? Impossible because it has arisen and fallen away completely. Liệu bạn có thể trao đổi suy nghĩ của mình với người khác hay không? Bởi vì nó đã do duyên mà sinh ra và nó đã diệt đi rồi. So many things to learn from the words of the teachings of the Buddha to really understand the point that the truth of reality cannot be known unless one has heard the teachings of the Buddha. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, bởi vì có rất nhiều thứ mà ta sẽ không biết nếu như chúng ta không được đọc trong giáo lý của Ngài. So Dhamma, the understanding of the teachings, is also Vinaya. Và Pháp, tức là giáo lý về sự thật của Đức Phật, thì cũng là giới luật, cũng là Vinaya. It does mean just follow the Vinaya without understanding is the purpose of becoming a monk. Chúng ta không nên chỉ theo giới luật mà không hiểu rõ mục tiêu của đời sống xuất gia. And lay people can read Vinaya Pitaka too. What is there in Vinaya Pitaka? Và người cư sĩ cũng có thể và nên đọc giới luật của các vị tỳ kheo. So very useful to see the behavior of monks, which is so very, very nice that lay people can follow too. Và khi họ có thể thấy rằng những hành xử của các bậc xuất gia là những hành xử cao đẹp và như vậy thì người cư sĩ cũng có thể học theo. The manners about body and speech, very, very beautiful. Những gì mà được mô tả về hành xử của các vị xuất gia thì rất là đẹp đẽ, thanh cao. And when one see the benefit of Vinaya, it's one doesn't have to count how many sila one has. Khi ta thấy được vẻ đẹp của giới luật thì ta không cần phải ngồi đếm xem có bao nhiêu giới luật mà mình theo được. Because why does one count just for the sake of oneself to know that how many sila one has observed? Vậy thì tại sao một người lại đếm ngồi tính những cái số giới luật mà mình giữ được? Bởi vì khi mình làm như vậy là mình đang dính mắc vào cái về bản thân để xem là mình giữ được giới luật đến mức nào. But all the teachings of the Buddha is about detachment. Nhưng toàn bộ giáo lý của Đức Phật là về sự xả ly. But the words of the other who's not the Buddha are the words for attachment. Và những lời dạy của những bậc thầy khác mà không phải là Đức Phật thì sẽ mang đến sự dính mắc. And this is a great difference between the enlightened one and the person who teach without understanding, like the person who has enlightened. Và đó là sự khác biệt giữa bậc giác ngộ và một người mà khác không phải là bậc giác ngộ thuyết giảng. And in the sutta that I referred to at the beginning, the Amaganda Sutta, we read about how it is through wrong understanding that there are all kinds of unwholesomeness performed. Và trong bài kinh kinh hôi thối mà chúng ta đã đề cập đến ở đầu buổi pháp đàm thì chúng ta được đọc rằng chính qua sự các tà kiến mà có đủ các loại pháp bất thiện, những cái việc làm bất thiện được tạo ra. Like just in the example of when one cries and one may think that it is something good or noble. Chẳng hạn như là mình có thể cho rằng khi mình khóc thương thì đó là một cái điều tốt đẹp, cao quý. If there's wrong understanding of dharmas, it will lead to wrong practices and it will lead to all kinds of unwholesome deeds and acts. Nếu như có cái hiểu biết sai lầm và tà kiến thì nó sẽ dẫn tới những việc làm sai trái, những hành động sai trái. In the beginning when the Buddha started teaching and some followers ordained and followed him, there was no need for any Vinaya because they were enlightened already. Khi mà Đức Phật mới giác ngộ và bắt đầu hoằng pháp và có nhiều bậc đã đi theo giáo đoàn của Ngài thì khi đấy vẫn chưa có giới luật bởi vì tất cả những vị đó đều là những bậc đã giác ngộ. But as more and more monks joined the Sangha and had different levels of understanding, it was necessary for there to be rules. Tuy nhiên khi mà cái số lượng những người theo Đức Phật xuất gia nhiều hơn thì do cái sự khác biệt về mức độ hiểu biết của họ khi đấy đã phải cần thiết có những cái giới luật được đề ra, những quy định được đề ra. So the Vinaya is really about a description of all kinds of akusala that arise because of not enough understanding at that time to become enlightened. Vậy thì những gì mà chúng ta biết trong giới luật thì nó thực chất là mô tả về những bất thiện pháp mà được duyên bởi việc không hiểu biết ở khoảnh khắc ấy để đưa tới giác ngộ. For example, when there is understanding and wholesome cheetahs and one eats one's meal, one is considerate to others already. There isn't a lot of slopping and noise and asking for things one hasn't been given. Chẳng hạn như là khi đang ăn mà có cái sự suy xét cẩn trọng và có cái sự tự ái với người khác thì ta sẽ ăn mà không tạo nên nhiều tiếng động hay là không liên tục đòi hỏi những cái thứ mà mình chưa có ở trong đĩa của mình. But because of ignorance and attachment, we often behave in inconsiderate ways and we may ask for things that haven't been offered to us. Nhưng khi mà có sự dính mắc và vô minh thì ta thường làm những điều nó không có phải và ta luôn luôn đòi hỏi tìm kiếm những thứ mà mình chưa có. And this may cause trouble or inconvenience to others. Và điều này thì có thể tạo ra sự rắc rối và những cái khó khăn cho người khác. So when I read about the Vinaya or look at the rules, it's all about the behavior of kusala and akusala at this moment. Vì vậy khi mà tôi đọc ở trong tạng giới luật, trong tạng luật thì tôi thấy rằng ở trong đó là lời mô tả về thiện và bất thiện trong khoảnh khắc hiện tại. So as John said, it can be helpful for everyone to understand what is considerate, what makes it easy to live in life with one's community. Và như là Achan đã nói thì cái việc biết được cái gì nó sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại đó thì nó khiến cho ta biết được điều gì là phù hợp và làm thế nào để sống một cách hòa thuận, yên bình trong một cộng đồng. And it is the understanding that will motivate or prompt the good deeds and the understanding of the Vinaya so that one has no thought or inclination to steal or perform unwholesome deeds at all. Và chính nhờ sự phát triển hiểu biết mà ta có thể đọc được giới luật và hiểu được những điều gì trong đó và sẽ không còn những cái hành vi sai trái như là ăn trộm hay là ăn cắp và để vi phạm đến giới luật. And the monk's life is for those who can really follow naturally and easily and without trouble, really appreciating the value of understanding and wholesome ways of behavior. Và cuộc sống của vị người xuất gia là cuộc sống của người có thể theo được giới luật một cách dễ dàng và thoải mái và để hiểu được những gì xuất hiện và sinh khởi. Cô có muốn nói thêm? If one doesn't have accumulation to eliminate defilement in monkshood, can one live happily? Nếu như ta không có đủ tích lũy để có thể theo được giới luật và sống cái đời sống của vị xuất gia một cách dễ dàng thoải mái, thì có đủ tích lũy để có thể kiên trì giới luật, thì liệu ta có thể sống đời sống thất xuất gia một cách thoải mái hay không? According to Vinaya, can monk receive money? Chẳng hạn như là theo giới luật thì vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni có thể được giữ tiền hay không? Dạ, A Di Đà Phật, cho xin hỏi bà A Chan là người Phật tử rất tâm huyết với sự nghiệp hoằng pháp, kính hỏi hàng Phật tử có thể tham gia vào sự nghiệp hoằng pháp không? Nếu được thì bằng những phương thức nào? Câu thứ hai, người xuất gia có lễ lạy khi ba mẹ đã qua đời, và người xuất gia có được ăn đồ cúng khi người đã quá cố không? A Di Đà Phật, xin bà A Chan giải thích giúp cho. A Di Đà Phật. Dạ, con xin dịch câu một trước ạ. So the first question is about whether the Buddhist followers are really enthusiastic in spreading and sharing dhammas to others. So how to help them to spread and sharing dhammas in the proper way? Through understanding, we can only share dhamma according to our own limited understanding. Chỉ thông qua hiểu biết và trí tuệ mà thôi, và chúng ta có thể chia sẻ, chỉ có thể chia sẻ với cái hiểu biết giới hạn của mình. The more understanding is accumulated now of life at this moment, the more we will find ways to share with others if they are interested according to circumstances. Và khi mà ta càng hiểu nhiều hơn về sự thật ở khoảnh khắc này thì ta càng có thể tìm được những cách để có thể chia sẻ với những người khác nếu như họ quan tâm và trong những hoàn cảnh phù hợp. The Buddha himself spread the Dhamma. Of course, he was the first person to do so. Đức Phật là người đầu tiên hoằng pháp hay là chia sẻ pháp. But it was because of his great wisdom that he was able to see who was ready to hear the Dhamma. Và do mức độ trí tuệ lớn lao của ngài nên là ngài có thể biết được ai là người có đủ căn cơ để nghe những gì ngài thuyết giảng. So And of course, the Dhamma is best appreciated by those who have already developed some understanding. Và chắc chắn là giáo pháp chỉ được trân quý bởi những người đã có những mức độ hiểu biết nhất định. And he gave the simile of the farmer who sows seed on the fertile, most fertile part of his land first. Và ngài có Đức Phật có đưa ra ví dụ về một người nông dân thì phải trước khi mà gieo trồng thì phải cày ruộng. And gets that established before he sows seed on the more arid parts of his land. Và chỉ khi nào mà đã chuẩn bị cày bừa xong và vun bón xong thì mới gieo hạt ở cái phần đất đó. So we can see that it's not a matter of being enthusiastic about sharing the Dhamma. Như vậy thì ở đây không phải là vấn đề nhiệt tình với việc chia sẻ pháp. But it's a question of the depth of understanding. Mà ở đây phải tùy thuộc vào cái tầm mức hiểu biết của mình. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi thứ hai ạ. And my second questions, like for a Buddhist ordained person, do they prostrate their parents when they died, and can they use the worship food, the food that is worshipped? Is offered to the monks do not pay respect to anyone except their three gems. Các vị xuất gia thì không có đảnh lễ ai cả ngoài Tam Bảo. But lay people pay respect to the monk. Còn những người cư sĩ thì đảnh lễ người xuất gia. Because of their great accumulation, that they can follow the rule and study the teachings in order to become enlightened. Và lý do là bởi vì những người xuất gia sẽ phải có cái mức độ tích lũy về giới đức rất là thanh cao, cũng như là về trí tuệ để họ có thể tìm hiểu giáo lý và đi tới giác ngộ. Because paying respect is paying respect to what? Bởi vì khi nói đến đảnh lễ thì ở đây là đảnh lễ cái gì? To goodness, wholesomeness. Chính là đảnh lễ ở những phẩm chất thiện, những gì là cao thượng. At any time when pay homage, it's to wholesomeness of that person. Và mỗi khi mà chúng ta tỏ lòng tôn kính hay đảnh lễ là sự tôn kính hay đảnh lễ tới điểm tốt đẹp ở người đó. But monk can pay respect to monk, the elder monk, because of paying respect to wholesomeness. Nhưng các vị xuất gia thì có thể đảnh lễ những người là bậc cao niên, cao hạ hơn mình, bởi vì được coi là bậc có giới đức cao thượng. Because that person has ordained before him, so time to have wholesomeness must be much more than him. Bởi vì những vị đã xuất gia trước cao hạ hơn thì sống trong cái thời gian giữ giới được nhiều hơn nên được coi là có phẩm hạnh cao thượng hơn. When a monk gives up the household life, he gives up all the traditions and trappings of the household life as well. Khi một vị xuất gia rời bỏ đời sống gia đình thì vị ấy cũng dứt bỏ những cái thói quen, những cái kiểu cách cư xử của đời sống gia đình. Including conventions of speech and daily greeting. Và trong đó thì cũng bao gồm những cái cách chào hỏi thông thường hay là cách hành xử thông thường khác. Subject matter of talk. Rồi cũng chuyển đổi cả những cái nội dung câu chuyện mà họ bàn về. Ways of conducting themselves. Thay đổi cái cách hành xử trong cuộc sống. And all associated rituals of the community life. Và cũng cả cái cộng đồng, thay đổi cái cộng đồng mà họ sẽ sống cùng. He is in training for enlightenment. Bởi vì người xuất gia được coi là người đang học theo học, điều học để có thể đi tới giác ngộ. So he pays respect to what is most highly worthy of respect. Vì vậy, vị ấy chỉ tỏ lòng tôn kính hay đảnh lễ tới những gì đáng để đảnh lễ nhất. He is respectful to everyone. Vị ấy có thể có sự tôn trọng với tất cả mọi người. But he pays respect, as Ajahn said, to the Triple Gem and to his elders in the order. Nhưng các vị ấy sẽ chỉ đảnh lễ hay tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo và với những vị cao niên hơn mình. About the questions of whether can they use the food that is offering for deaf people. This is the same answer that he as part of his duty to the community, he does a daily round for receiving alms food. Mình biết rằng là theo truyền thống thì các vị xuất gia sẽ đi khất thực và để nhận được cái thức ăn cho mình. He eats what is put in his bowl and nothing else, unless he has received an invitation to eat at the home of a supporter. Vị ấy sẽ thọ thực hay là ăn những gì mà mình nhận được trong cái bát đi khất thực của mình, trừ khi vị ấy nhận lời mời của một thí chủ mời để tế một bữa ăn cụ thể. In which case he eats what is offered on that occasion. On. In which case he eats what is offered on that occasion, that is of the lunch, meal at the supporter's house. Và khi mà vị ấy được mời tới thọ trai bởi một thí chủ thì vị ấy nhận những gì mà vị thí chủ ấy đã cúng dường cho vị ấy. But he doesn't take food outside of the meal time. Và vị ấy sẽ không ăn ở ngoài cái bữa ăn chính đó. For those of us who are women, the situation is different. Với những người như là chúng ta là phụ nữ thì tình hình có khác đi. We are not monks and we're not going to become monks. Chúng ta không phải là vị xuất gia hay là người tỳ kheo và chúng ta cũng sẽ không trở thành vị tỳ kheo. So because there is no proper order of nuns anymore according to the Buddha's teachings. Bởi vì ngày nay theo giáo lý của Đức Phật và giới luật thì không còn có ni đoàn nữa. We can wear whatever clothes we like. We can wear different robes of different colors, or we can dress as lay people. Chúng ta có thể mặc bất cứ những cái y phục nào mà mình muốn, bất cứ cái màu sắc nào mình muốn, hay là những cái trang phục thông thường của người xuất gia. We can live in pagodas as many people here do, or we can live in our homes. Chúng ta có thể sống ở trong chùa như là nhiều người ở đây đang sống, hay là chúng ta có thể sống ở trong nhà của mình. We can follow 5, 8 or as many rules as we like. Chúng ta có thể theo năm giới, ngũ giới hay là tám giới hay là nhiều giới hơn nữa mà ta muốn. We can pay respect to our elders or to our parents as normal. Và ta cũng có thể đảnh lễ cha mẹ của mình cũng như là những người khác như là tất cả mọi người. So the Vinaya and the rules that we are talking about and the rules about meal times, for example, this is for the bhikkhus. Vậy thì ngày nay những cái điều mà chúng ta vừa kể đến, những cái giới luật của tỳ kheo về đảnh lễ, về bữa ăn vân vân thì chỉ còn áp dụng đối với các bậc tỳ kheo mà thôi. For the rest of us, we can study and consider carefully and live our life according to our different lifestyles, easily and contentedly, following as many rules as we are able to follow. Còn tất cả còn lại của chúng ta thì chúng ta đều có thể sống cuộc sống bình thường theo như cái tích lũy riêng của mình và phát triển hiểu biết và theo được giữ được giới luật càng nhiều càng tốt với khả năng của mình. For those who have ordained as bhikkhus, following the rules is very important, like Ajahn mentioned about receiving money, for example. If one isn't able to follow easily, then it's not the appropriate lifestyle. Và đối với những người đã thọ giới tỳ kheo thì chúng ta cần phải theo được giới luật ấy. Chẳng hạn như là nếu như ai đấy không thể giữ tiền như là Achan đã nói, thì điều đó không thể không giữ tiền, thì điều đấy chứng tỏ rằng người ấy không dễ dàng sống cuộc đời của một vị tỳ kheo thực sự. Because the karma and the results of karma of living that lifestyle but not following the rules is very serious and has big implications. Bởi vì những cái nghiệp mà tạo ra nếu như ta không sống và giữ luật giới luật tỳ kheo một cách nghiêm trì thì nó sẽ đưa tới những cái hậu quả rất lớn. So for the rest of us it is different because we are not bhikkhus. Nhưng mà với những người như chúng ta thì khác, chúng ta không phải là vị bậc tỳ kheo. So some people before like Jonathan or our friend Sundro were bhikkhus before, but because it's so difficult at this day and age to follow all the rules perfectly, they consider they can live more easily as lay people. Chẳng hạn như là ở đây có ông Jonathan và bác Sundra, là cả hai người trước đây đã từng xuất gia một thời gian, nhưng mà khi họ nhận ra rằng là ở thời nay thì họ rất là khó mà giữ được giới luật một cách cẩn thận, nên và bác Khun Sonop người Thái Lan nữa, tỳ kheo trong 20 năm, thì họ đã quyết định xả y và sống cuộc sống bình thường để họ có thể tôn trọng được giới luật. So one just has to be very honest and sincere and truthful to really know one's accumulations and what is the best way to live easily developing understanding. Chính vì vậy ta cần phải rất là trung thực với bản thân để mà biết được tích lũy của mình như thế nào và biết được cuộc sống nào là phù hợp nhất đối với bản thân để phát triển hiểu biết. And as the Buddha, as Ajahn said, in the Buddha's time there were male lay followers, female lay followers, monks, nuns who became enlightened. So there is no rule at all, but just one has to be truthful about one's accumulations. Và như Achan đã nói, ở thời của Đức Phật thì có những người thì xuất gia làm tỳ kheo ni, hay có những người thì vẫn sống cuộc đời của người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nhưng mà tất cả họ đều có thể giác ngộ. Vậy thì điều quan trọng nhất đó là sống một cái cuộc sống nó phù hợp với tích lũy của bản thân mỗi người. Hiện giờ đã là 11 giờ 5 phút, đã quá giờ, hay chúng ta sẽ dừng dạy trong buổi pháp đàm ngày hôm nay ở đây ạ, buổi sáng nay ở đây, và chiều nay lúc 3 giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.